Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Adama Hợp Kim Luyện Thể Thuật. Ních Thiết Lâu Đài đứng tại lãnh chúa phủ thành tường bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn cao lớn hắc diệu thạch pháo đài, góc cạnh rõ ràng kiên cố pháo đài sừng sững tại bão tuyết bên trong. Trên vách tường có lít nhà lít nhít xương lá dây thường xuân lan tràn. Tự nhiên khí tức điều hòa pháo đài một bên khác cự long xương sọ trang sức mang đến hung sát chi khí. Bởi vì truyền tống pháp thuật tiêu hao thực sự không ít. Giờ đây lui tới với Lẫm Đông Bảo Học Viện và chủ thành chính là một chiếc chuyên dụng khinh khí cầu. Ải nhân cùng hắn ba tên đồng bạn một đường từ thành bên ngoài lên xuống chàng đi tới. Ven đường, đám người nhìn thấy tạm thời đình công thành thị xây dựng thêm địa chỉ. Trong lòng không khỏi làm Cố Hương cải biến rung động vạn phần. Ngay tại kiến thiết, Tân Moldavia chủ thành sẽ có được 5 cái thành khu. Trong đó trung ương nội thành khu chính là nguyên bản lão Moldavia chủ thành. Dùng thành tường làm phân chia. Mà cái khác 4 cái thành khu chính là theo thứ tự là phương hướng tứ đại thành khu. Giữa bọn chúng dùng ngay tại kiến thiết 4 tòa, thủy tinh tháp, xem như phân chia. Cộng hưởng thủy tinh tháp là thất thần giáo hội thành quả nghiên cứu. Nó nguyên thể là nằm ở Thánh Sơn chân núi Thánh Quang Đại Điện. Có điều động năng lượng dự trữ, bổ sung xung quanh mỏi mệt thánh trước người thể lực công năng. Phần này kỹ thuật tại chiến sĩ theo cuồng long chiến trường lúc trở về liền giao cho Lẫm Đông Bảo Học Viện bên trong chư vị pháp sư đạo sư. Giờ đây, phần này kỹ thuật hỗn hợp phe đế quốc, tinh mạch lô, truyền thâu kỹ thuật. Có cung ứng một mảng lớn phạm vi bên trong tất cả ma pháp thiết bị nguồn năng lượng hiệu quả. Y theo do xua suy nghĩ, chủ thành mới bên trong đem đại quy mô vận dụng các loại ma năng kỹ thuật. Đây là tương lai microbe đại lục chiều hướng phát triển. Càng sớm tiến hành cải tạo, càng sớm liền có thể được lợi, bao gồm lão thành khu bên trong một tòa, hết thảy 5 tòa thủy tinh tháp đem cùng lòng đất cự hình ma năng lô tâm lẫn nhau liên thông. Này đủ để đem nguyên bản cũ kỹ trung cổ thế kỷ thành thị cải tiến thành một tòa ma năng chi thành. Hơn nữa trừ cái đó ra, cộng hưởng thủy tinh tháp lại tiến một bước gia tăng ma chiều giáng lâm sau vốn là dị thương nặng. Nề ma lực nồng độ, tất cả sinh vật cũng sẽ ở này cao nồng độ ma lực ảnh hưởng dưới cảm giác được thoải mái dễ chịu. Đấu khí người tu hành lại cảm giác tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh. Mà ma pháp người học tập cũng biết cảm giác được minh tưởng cảm ứng nguyên tố ngoài dữ liệu đơn giản. Lúc này Nick bọn người tự nhiên là cảm thấy loại này chỗ tốt. Mặc dù thủy tinh tháp vẫn chưa hoàn thành. Nhưng công hiệu quả đã sơ bộ triển lộ, Ivan cùng Amira ma lực thân hòa độ xuất chúng, bọn hắn quanh thân đều hiện lên một tầng nhàn nhạt nguyên tố quang mang. Mà ải nhân cùng Corin hơi kém một chút, nhưng cũng có thể trông thấy có rõ ràng nguyên tố quang trạch tại hắn làn da tầng ngoài lưu động. Cảm khái với chủ thành biến hóa, bọn hắn cũng đã tại dẫn đạo nhân viên chỉ dẫn xuống tiến vào thành thị. Đi tới lãnh chúa phủ cửa chính, mời theo ta vào đi. Nơi cửa, một vị thiếu nữ tóc bạc yêu nhã dẫn theo đám người tiến vào phủ bên trong. Vô luận là Nick hay là những người khác nhận biết vị này một mực cùng sau lưng lĩnh chủ đại nhân. Thiếu nữ, nàng tên là Đom Đóm, là Radcliffe gia tộc nữ bộc trưởng, từ chiến sĩ với mấy năm trước trở về đoạt lại lãnh địa đại quyền lúc. Liền một mực đi theo ở hai bên người hắn, nữ bộc trưởng rất hòa thuận dẫn theo bọn hắn đến tới lãnh chúa phủ phía trong đón khách trong đài. Sảnh, sau đó cáo từ rời đi, muốn bọn hắn an tâm ngồi xuống chờ đợi truyền lệnh, nhưng mọi người đều câu nệ đứng tại chỗ, khẩn trương nuốt nước miếng. Mặc dù tại Lẫm Đông Bảo Học Viện bọn hắn thường xuyên cùng lĩnh chủ đại nhân gặp mặt. Nhưng này lúc chiến sĩ thân phận là học viện viện trường. Nhưng hôm nay, hắn lại có khả năng trở thành nhóm người mình, lão sư. Đây là tuyệt đối khác biệt. Mặc dù học viện chế độ bởi vì hắn giáo dục ưu việt tính đã bắt đầu toàn diện thay thế ban đầu sư đồ truyền thừa chế, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận microp người mà nói, truyền thụ truyền thừa lão sư hay là cùng phụ mẫu ngang nhau. Nhân vật trọng yếu nhất, học viện viện trưởng cách bọn họ thật sự là quá xa xôi. Cho nên không có cái gì thực cảm giác, nhưng lão sư từ ngữ này một nháy mắt liền đem khoảng cách này rút ngắn. Làm cảm giác còn có chút chưa chuẩn bị xong bọn hắn có một số mê muội. Cái thứ nhất là Ivan Makalov. Không lâu sau đó, tóc bạc nữ bộc trưởng tiểu thư trở về. Nàng cười mang đến truyền lệnh. Nói khẽ, xin mời đi theo ta. Vâng, tới lúc này, cao lớn thợ săn thiếu niên phảng phất nghĩ thoáng. Hắn giữa lông mày quét qua trước đó khẩn trương bất an. Một lần nữa triển lộ ra nguyên bản trấn định. Ivan theo đom đóm đạp vào thang lầu. Đi hướng cao tầng thư phòng, còn dư lại ba người nhìn thấy người cầm đầu trấn định biểu hiện. Tức khắc vậy an tâm không ít, hai vị nữ sinh gần sát cùng một chỗ, xì xào bàn tán, mà Nick lại là nhìn chăm chú lên đầu bậc thang. Ánh mắt kinh ngạc, rơi vào trầm tư, thực sự là, giống như mộng, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ nhàng đạo phảng phất không giống tại hiện thực một loại. Ải nhân thiếu niên nhớ lại tuổi thơ của mình, tào ngộ thiên tai đã mất đi tất cả thân nhân, chính mình dẫy dụa lấy tìm nơi nương tựa hướng phương xa thân thuộc, có thể bởi vì sợ hãi xuống dung nham hoàn cảnh, hắn trở thành một tên vô pháp tại lòng đất sinh hoạt ải nhân. Tại Bắc Địa giữa đồng trống du đãng thời gian tạo thành năm nào khi còn bé tuyệt đại bộ phận ký ức, cũng làm cho hắn học xong dã thú ngôn ngữ. Khi đó hắn đối tương lai duy nhất tư tưởng chính là có thể sống sót liền tốt. Hữu tình, thân tình, hạnh phúc đối với một cái ngay cả mình đều không có cách nào người bảo vệ thật sự là quá mức xa xỉ. Có thể là giờ đây, nghĩ như vậy tới, Nick quay đầu nhìn về phía một bên Corinne cùng Amira. Hai vị thiếu nữ chú ý tới ải nhân ánh mắt, cùng một chỗ lộ ra mỉm cười. Gật đầu ra hiệu, mà hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía màu đen trần nhà. Ở nơi đó, Ivan đang cùng lĩnh chủ đại nhân nói chuyện. Giờ đây, hắn đã có đủ để phó thác phía sau lưng bạn bè. Nắm chắc 10 vị một đồng học tập đồng học. Hiện tại hắn có đủ để bảo vệ mình. Bảo vệ mình muốn người bảo vệ lực lượng. Ngay tại không lâu sau đó, thân là truyền kỳ cường giả lĩnh chủ đại nhân muốn tiếp kiến chính mình. Đối với mình tiến hành khảo sát, nếu như có thể thành công, hắn liền có thể trở thành một tên truyền kỳ cường giả đệ tử. Vị kế tiếp, Corinne Sindra, nữ bộc trưởng thanh âm lần nữa truyền đến. Thiếu nữ tóc đỏ tại cùng Amira khích lệ cho nhau tạm biệt về sau, liền cất bước đi hướng đom đóm. Đi qua Nick bên cạnh người lúc, nàng tùy tiện vỗ một cái ải nhân thiếu niên phía sau lưng. Không có khẩn trương cảm cười nói, đừng bày ra vẻ mặt như thế à. Nick, vô luận thành công hay không, đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện xấu. Phía sau lưng chịu trùng điệp một trường, nếu như là người bình thường, nói không chừng liền muốn thân hình bất ổn đánh ngã bên trên một phát. Có thể ải nhân hình thể vốn là chắc nịch, Nick càng là thân thể cường tráng có thể so với cùng tuổi kỵ sĩ. Corinne một trường này không những không có để hắn đấu vật, ngược lại để thiếu nữ chính mình cảm giác phảng phất một bàn tay đánh tới một khối thiết bên trên. Đa tạ, nhưng Nick tại nháy nháy mắt về sau, liền thành tâm thành ý nói lời cảm tạ một tiếng. Hắn biết. Đây là Corinne nhìn ra hắn tâm tư có một số chập trùng bất định. Cho là hắn khẩn trương cho nên mới cố ý tới an ủi chính mình. Mà nghe được Nick về sau, thiếu nữ tóc đỏ khẽ cười một tiếng. Sau đó liền thoải mái quay đầu, đi theo trẻ tuổi nữ bộc trưởng đạp vào thông hướng cao tầng thang lầu. Sau đó, vô luận là Amira hay là Nick đều không có cái gì nói chuyện tính chất. hai người câu được câu không suy đoán phía trên hai người là thành công hay là thất bại. Thợ săn thiếu nữ bây giờ còn tại sầu lo chính mình đầu kia bạch long tại ủy thác chiếu cố địa phương sinh hoạt được không? Tân nhiệm sẻng phân quan có hay không đem nó cho ăn no? Mà không lâu sau đó, lần thứ ba truyền lệnh liền đến. Vị kế tiếp, Amira Makalov, mặc dù tướng mạo nhu hòa yêu nhã, phảng phất đại tiểu thư một loại, nhưng Amira tiêu sái lại còn hơn nhiều Karin, thậm chí là ca ca của nàng. Thiếu nữ nhanh chân bước ra, bước chân hổ hổ sinh phong, vẻ mặt tự tin cùng sau lưng đom đóm. Huy, lĩnh chủ đại nhân là truyền kỳ chiến sĩ. Amira, ngươi pháp sư thiên phú là thật là không có sai. Nhưng vì cái gì ở phương diện này ngươi hay là như thế tự tin a? Ánh mắt theo sát long hành hổ bộ thiếu nữ, Nick trong lòng không khỏi ói lên rãnh đến. Nhưng ngay tại hắn nhớ lại thời gian dài như vậy đến cùng một chỗ lịch luyện tinh lịch về sau, ải nhân không khỏi sợ hãi phát giác. Trước đó rời đi thiếu nữ tựa hồ tại sát lục ma vật thời điểm, đều sẽ phát ra làm người sợ hãi cởi mở cười to. Nghĩ kỹ lại, ở phương diện này nói không chừng cùng danh xưng ma vật địch Đồ Long lãnh chúa vị đại nhân kia ngoài ý muốn hợp phách. Thời gian trôi qua tốc độ luôn luôn vượt qua tưởng tượng nhanh. Ngay tại Nick cảm giác còn không có qua vài phút thời điểm, thiếu nữ tóc bạc xuất hiện lần nữa tại đón khách đại sảnh cửa ra vào. Khẽ cười nói, xin mời đi theo ta. Nick Thiết Lâu Đài, ngươi là cái cuối cùng. Cuối cùng đã tới, cho đến lúc này, vẫn luôn đang chờ đợi ải nhân cuối cùng là thở dài một hơi. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch vì cái gì cái thứ nhất được vời gặp Ivan lại đột nhiên chấn định lại. Tiểu đội thứ nhất thành viên kỳ thật đều là một loại người. Bọn hắn có lẽ sẽ tải bình thường khẩn trương bất an, nhưng tới mấu chốt thời gian, lại luôn có thể bình tĩnh lại, dùng tỉnh táo nhất thái độ đối đãi nguy hiểm. Không không không không không, không phải nguy hiểm, cần mẫn gặp lĩnh chủ đại nhân làm sao lại nguy hiểm. Đây là nói sai, là đối đãi chuyện quan trọng. Nghĩ như vậy tới, ải nhân cứ như vậy theo đom đóm đi đến thang lầu, hắn đi lại nặng nề ổn định, từng bước một dẫm thượng giai bậc thang, liền phảng phất đạp vào một loại khác hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Mà hồi lâu sau, ải nhân Nick Thiết Lâu Đài từ đột ngột ngủ say bên trong bừng tỉnh. Ta, theo bản năng kinh hô một tiếng giống, ý thức của hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu liếc nhìn xung quanh. Nick lập tức nhìn thấy chính mình cái khác ba vị như nhau thức tỉnh, nhưng là sắc mặt khó coi đồng bạn. Lúc này, bọn hắn ở vào một gian thuần bạch gian phòng bên trong. Gian phòng trên vách đá có các loại tinh mỹ phù điêu, hiển lộ ra khí tức thần thánh. Này phù điêu đối với lúc nhỏ thường xuyên đi giáo đường kiếm cơm Nick tới nói hết sức quen thuộc. Đó chính là thất thần giáo hội đặc hữu kiểu dáng. Mà nhìn xem phù điêu tinh tế trình độ, nếu không có sai lầm, bọn hắn giờ đây tất cả đều thân ở chủ thành Thánh Lauren đại giáo đường trong phòng bệnh. Ngươi tỉnh lại, Nick. Cách đó không xa một cái khác trương trên giường bệnh, cột thợ săn ngắn biện thiếu niên dùng một loại hữu khí vô lực ngữ điệu nói. Còn cảm thấy đầu có chút mộng, vậy liền nhiều hồi ức một cái đi. Mà không các loại nhìn qua còn muốn nhiều lời vài câu Ivan nói ra đến tiếp sau, Nick ý thức khi nghe thấy hồi ức hai chữ về sau, liền lập tức thoáng hiện tới không lâu qua một màn kia. Hết thảy đều là trộn lẫn hỗn độn độn, vô pháp rõ ràng hồi ức. Trang cảnh đại khái là một gian đơn giản thư phòng, mà lĩnh chủ đại nhân liền ngồi tại thư phòng ghế dựa bên trên, chờ đợi hắn đến, sắc mặt nghiêm túc truyền kỳ chiến sĩ. Bọn hắn vinh diệu viện trưởng ngồi trên ghế ngồi, là trong hỗn độn duy nhất rõ ràng tồn tại. Hắn tựa hồ miễn cưỡng chính mình vài câu, khích lệ bọn hắn gần nhất cố gắng cùng tiến bộ. Sau đó, chủ đề liền trực tiếp chuyển hướng nghiêm túc. Ải Yên lúc này đầu đau muốn nứt, nhưng lại vẫn kiên trì hồi ức. Mà chính là bởi vì như thế, từng câu vô cùng rõ ràng, phảng phất ngay tại bên tai vang lên thanh âm xuất hiện ở bọn hắn não hải. Các ngươi hiện tại còn không phải đệ tử của ta, hiện tại còn chưa đủ, kém quá xa, uy nghiêm chiến sĩ bình tĩnh nói. Hắn cũng không phải là đả kích những người tuổi trẻ này, mà là trình bày sự thật, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các ngươi thất bại. Ta mặc dù nghiêm ngặt, nhưng còn không có nghiêm khắc như vậy. Tiếp xuống, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại trưởng thành con đường. Không chỉ là ngươi, trước đó Ivan, Karin cùng Amira đều là như thế. Mỗi người ta đều sẽ cho ra một loại khác biệt phương pháp tu hành. Tại kịch liệt đau đầu bên trong, Nick tựa hồ nhớ đến lúc ấy mình nói thứ gì, cho nên tiếp xuống, chiến sĩ mang theo mỉm cười âm thanh vang lên. Không, ta sẽ không cần cầu ngươi từ bỏ ma pháp. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì các ngươi biết ma pháp, cho nên ta mới có thể lựa chọn các ngươi. Lĩnh chủ đại nhân thanh âm càng thêm nặng nề, phảng phất đập nện tại ngực của mình. Có thể Ải Nhân lại cắn răng tiếp tục hồi ức. Nếu như nói vạn vật ở giữa chân lý đến từ như là biển vô tận ngọn nguồn, như vậy ma pháp cùng đấu khí bất quá là một đầu uốn lượn tại hoang nguyên trong hoang dã giạt rào. Sông chảy, ta muốn cho các ngươi không dám nói siêu việt microbe đại lục ngàn năm ma pháp truyền thừa, nhưng lại so với chúng nó càng thêm tới gần đại hải. Đương nhiên, cũng càng khó nắm giữ. Chỉ cần có kiên trì bền bỉ tâm, người người đều có thể trở thành cường giả. Nick Thiết Lâu Đài, nhớ kỹ ta, với ngươi mà nói, suốt đời cũng không phải là cao xa tới vô pháp chạm đến mục tiêu. Chỉ cần không quên mất ban đầu nhất nguyện vọng, không chệch hướng nguyên bản con đường, một mực giống như là hiện tại dạng này kiên định đi xuống. Lúc này chiến sĩ thanh âm đã như là lôi đình, to lớn chấn động làm Ải Nhân thiếu niên muốn rách cả mí mắt. Hắn không khỏi ôm lấy đầu của mình, gắt gao cắn môi, tận khả năng hồi ức, mà câu nói sau cùng vậy truyền vào hắn não hải, ngươi liền có thể được ta truyền thừa. Cuối cùng một màn là một chút phảng phất cương thiết, một loại lạnh thấu xương ngân quang. Nó phảng phất đom đóm chui vào thân thể của mình, sau đó đau đớn kịch liệt liền truyền đến, làm chính mình lâm vào hôn mê. Thái thản lục nguyên hô hấp pháp, Ải Nhân hơi nghi hoặc một chút tự nhủ, Adama hợp kim luyện thể thuật. Thợ săn thiếu niên sờ lên cằm, mặt tái nhợt bên trên có chút cổ quái, dùng hạch kiếp viêm chính pháp. Thiếu nữ tóc đỏ trừng mắt nhìn, nhìn qua không có hiểu rõ, chư giới gợn sóng quán tưởng. Thợ săn thiếu nữ sờ lấy mái tóc dài của mình, hồi ức lúc không cẩn thận bạt đi một cái, đau nhăn lại mi đầu. Hẳn là chúng ta tinh thần có chút không ổn định, cho nên nhớ lầm danh tự đi. Đám người lẫn nhau nghe được chính mình được truyền thừa danh tự, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác không hiểu. Xem như đội trưởng, Ivan nói khẽ, ta được đến phần này truyền thừa là thông qua hợp lưu nguyên tố cùng sinh mệnh lực, đem thân thể cùng tinh thần đều cường hóa đến cực hạn, một loại năng lượng vận hành phương pháp. Cảm giác có điểm giống là hô hấp pháp cùng minh tưởng hỗn hợp thể, liền gọi cực thép hô hấp pháp đi. Hắn dứt khoát định ra nhạc dạo. Mà từ đó sau đó, những người khác cũng đều bắt đầu suy tư. Ta là thông qua dung hợp 6 loại nguyên tố, mô phỏng thái thản thân thể cùng năng lực hô hấp pháp. Nick như có điều suy nghĩ kỹ một chút. Thái thản tựa hồ hoàn toàn chính xác sống rất dài, vậy liền gọi thái thản hô hấp pháp tốt. Ta là mô phỏng dung hạch tinh, tại thể nội cấu trúc một cái hoàn toàn mới năng lượng bộ phận, có chút giống như đại các pháp sư ma lực lô tâm. Karin có chút buồn bực, nhưng là muốn chờ ta tới hoàng kim cấp, cái này bộ phận mới có thể hoàn toàn hình thành. Trước đó, ta sẽ chỉ gia tăng một ít hỏa nguyên tố thân hòa, mà lực dồi dào một chút mà thôi. Kia gọi dung hạch lô tâm không được sao? Có thể khiến người ta trông thấy ma lực. Không, tất cả năng lượng quỹ tích minh tưởng pháp và Amira phủi tay, nàng nhìn qua rất hài lòng, nhưng là vẫn tại ca ca của mình yêu cầu xuống cưỡng ép sửa lại danh tự. Tốt a, tốt a, ta biết danh tự này là có chút cổ quái a. Vậy liền gọi ma võng ba văn minh tưởng. Này cũng không được, vậy liền ba văn minh tưởng đi. Mà không nói ở vào trong phòng bệnh bốn người thảo luận như thế nào. Đem chiến sĩ thuận miệng lấy được danh tự sửa chữa lại. Lúc này lãnh chúa phủ phút đồng hồ, vừa vặn đưa ra một tia không có ý nghĩa cương chi lực xem như truyền thừa gánh chịu do xua đã nhắm. Mắt lại, tinh thần của hắn chìm vào chỗ sâu. Một tia chính cải tạo thân thể. Thư phòng tĩnh mịch. Mà liền tại này trong yên tĩnh, chiến sĩ, chờ đợi lấy đế quốc lễ mừng đến ngày đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.